Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, khu trục. Bây giờ có thể mời các ngươi xuống xe sao? Xoay người, vẻ mặt mỉm cười nhìn những Koichi Sido đó, một những người ủng hộ, tựa như bị hoảng sợ thò lại sau này nhích lại gần, thẳng đến lại không có lối đi. Thùng xe đều có chút tiểu quy mô lay động, từ bên ngoài nhìn lại đều có thể rõ ràng nhìn ra sau thai bị đè ép đi một tí. Hoàng Mao càng là đặt mông ngồi dưới đất, nhìn trước mắt khuê nữ sáng rỡ nụ cười, quả thực tựa như câu dẫn người nhóm linh hồn ác ma, nhưng lại lệch băng cơ bắp như ngọc trên mặt lại lóng lánh thánh khiết quang mang, làm cho hắn hoảng sợ không thôi. Hắn muốn chạy khỏi nơi này rồi, cho dù phía ngoài tử thể rất nhiều, cũng không thể ngăn cản hiện tại hắn sợ hãi của nội tâm. Nhìn bây giờ còn khoanh tay, quỳ xuống đất khóc giống, lại không phát ra được thanh âm nào Koichi Sido một, e rằng kế tiếp chính là hắn. Hiện tại loại tình huống này đi bệnh viện trị liệu, đừng nói giỡn, trước không nói dọc theo đường đi hung hiểm không ngừng, chính là ngươi đến rồi y viện có thể làm sao bây giờ? Ngươi học qua chữa bệnh sao? Người trong bệnh viện sớm nên chạy sạch, bằng không chính là biến thành loại quái vật kia. Tuy là có thể cùng nữ thần cùng một chỗ, nhưng là muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình không phải sao? Bây giờ nhìn, nàng rõ ràng là cùng Komuro Takashi đứng một bên. Đến lúc đó, ở sau lưng cho ngươi một đao, sợ là ngay cả ngày mai Thái Dương cũng không nhìn thấy. Ta đi, ta đây đi liền. Hoàng Mao thận trọng đứng lên, khúm núm đối với Kurumi lấy lòng, rất giống một điều vì thảo chủ nhân niềm vui chó nhật. Ngồi tại chỗ ghế Takagi Saya cũng nhìn Hoàng Mao ánh mắt, có chứa không che giấu chút nào chẳng đáng, nhưng những Koichi Sido đó một người ủng hộ cũng là vẻ mặt kỳ vọng. Chỉ cần hắn có thể an toàn đi qua, vậy đại biểu cho bọn họ cũng có thể an toàn quá khứ. Đến lúc đó ở nơi nào không phải sống, đối kháng quái vật dù sao cũng hơn mỗi thời mỗi khắc phải chú ý Kurumi đến tốt lắm. Hoàng Mao cùng Kurumi giữa khoảng cách chậm rãi thu nhỏ lại. Nho nhỏ trong xe, hắn lại một bước nhỏ di động tới. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống, cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Chỉ lát nữa là phải đến Kurumi trước mặt, trong con người in vào như tinh linh tướng mạo động lòng người, lại sinh không dậy nổi một tia tà niệm. Thấy nàng nghiêng thân thể, lưu cho không gian cũng đủ lớn, nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt nịnh hót cười, cúi người gật đầu liền từ Kurumi bên người đi qua, an toàn trải qua, trong lỗ mũi tràn đầy vẻ này mát mẻ hương vị, so với này rong chi tục phấn hiếu thắng không biết bao nhiêu lần. Hoàng Mao cố nén nhiều ngửi vài cái xung động, cúi đầu không dám lại đi xem Kurumi nắng khuôn mặt, kẹt, ai u. Hoàng Mao cho dù trải qua Kurumi trước mặt, đi tới xe trước Dương cũng không có lập tức xoay người sang chỗ khác, để tỏ lòng tôn kính, càng là hy vọng không cho nàng hiểu lầm, vẫn là đầu hướng về sau, muốn như vậy đi ra xe trường. Nhưng hắn khẩn trương hơn, rõ ràng quên mất phía trước còn có một cái quỳ rạp xuống đất Koichi Sido một. Vì vậy liền bi kịch, một cước dẫm ở Koichi Sido một rơi xuống bàn tay phải trên. Thân hình mất thăng bằng, trượt thuận thế ở đập phải ở sau người hắn, kính yêu, lão sư trên người. Không để ý Sido lão sư tại hắn dưới người chu thấp, vội vàng sợ hãi đứng dậy nhìn về phía Kurumi, một chút động tĩnh cũng không dám có. Trên người màu đen quần áo học sinh vốn là có chút nhiễm bụi, cái này càng là vết máu đầy người. Na tức cười biểu tình làm cho Kurumi nhìn cười khúc khích. Sau đó vẻ mặt chê hướng Hoàng Mao khoát khoát tay. Hoàng Mao đó là đại hỉ a. Lần trước cao hứng như thế thời điểm hay là đang 3 năm trước đây thi đậu cây mây Mỹ cao cấp học. viên, thời điểm, nghĩ lúc đó hắn vẫn đứa trẻ tốt kia mà. Hướng về phía Kurumi thật sâu bái một cái, xoay người sẽ hướng xe trường bên ngoài chạy đi. Các loại, đơn giản hai chữ, lại làm cho Hoàng Mao như rơi xuống vực sâu. Không biết mình nơi nào làm sai rồi sự tình. Tuy là cửa xe cách hắn rất gần, đã nghĩ như thế chạy trốn, nhưng nội tâm vẫn là không có cung cấp cho hắn đầy đủ dũng khí. Quả đoán xoay người, ngài có gì phân phó? Biểu tình cẩn thận tỉ mỉ, không biết còn tưởng rằng là này lịch sử lắng đọng đã lâu gia tộc quản gia. Nhưng trên người vết máu, làm cho Kurumi không để được một tia tinh thần. Đem Koichi Shido một cũng tha đi. Dù sao hắn là lãnh đạo của các ngươi giả không phải sao? Nhất định phải hào hào, săn sóc hắn. Ngàn vạn lần chớ để hắn chết rồi. Nếu không, ta sẽ rất áy náy. Kiều mị thanh âm truyền vào màng tai. Hoàng Mao động tác không có một tia kéo dài. Shido trên người vết máu cũng không ghét bỏ. Trực tiếp duệ khởi trên người vest liền hướng ngoài xe kéo đi. Được rồi, đem hắn buông đi thời điểm. Nhớ kỹ đi lên đón các ngươi những thứ này đồng bạn. Thuận tiện đem những thứ này bừa bộn cho ta thu thập sạch sẽ. Hảo hảo hảo, lập tức tới ngay. Hoàng Mao đến cửa xe bên ngoài trực tiếp đem Koichi Shido ném một cái trên mặt đất. Khiến cho phát sinh kêu đau một tiếng. Vừa định đi trở về xe trường trong, liền nhớ lại bên trong dơ bẩn có bao nhiêu. Liếc một cái Koichi Shido một, chú ý bỗng nhiên chạy lên não. Ngồi xổm người xuống, mà bắt đầu bái Shido vest áo khoác. Còn vừa lẩm bẩm, Shido lão sư, đây cũng tính là ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạc đem ngươi cứu ra. Hiện tại muốn ngươi một thân vest cống hiến một cái không quá phận a. Không để ý đến Koichi Shido vừa đến cuối cùng nói gì đó. Dứt khoát lột áo khoác, hít sâu một hơi phía ngoài gió lạnh, một lần nữa trở lại xe trường trong, mà bắt đầu cầm Koichi Shido một vest áo khoác làm khăn lau lau bắt đầu vết máu tới. Tờ nguyên vest đều bị nhuộm huyết hồng, nhưng vẫn là không có lau sạch. Đem Koichi Shido vừa đứt rơi bàn tay bao vào vest văng ra. Cởi mình đồng phục học sinh áo khoác, tiếp tục lau. Kurumi đột nhiên cảm thấy người này không sai, co được giãn được, ngay cả có chút không có đầu óc. Nếu như ở chủ thần trong không gian, không ngại thu hắn làm tiểu đệ, nhưng bây giờ, hay là thôi đi, một cái cơ bản chiến lược ngay cả Miyamoto Ray đều không đánh lại yếu kê. Muốn hắn có ích lợi gì, Kurumi phải làm là đem từng cái thật nhỏ nguy hiểm đều bóp chết trong trứng nước. Đây cũng là cơ bản nhất chữ hàng quy luật. Koichi Shido 1 lại bị phán định là chi nhánh nhiệm vụ, hơn nữa còn là khu trục. Cái này nói rõ có thể về sau còn có thể xuất hiện. Nàng muốn đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sống khu trục cùng trọng thương đợi chết cũng không còn cái gì phân biệt không phải sao? Ngược lại đều là sống. Nhóm người kia thuận lợi xuống xe, nhưng có chút không biết sở sai. Đặc biệt chứng kiến Kurumi cũng tùy bọn hắn cùng nhau xuống tới, càng là sợ đến hồn bất phụ thể. Hiện tại Shido lão sư đều bị cái này nữ tu la phế đi, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Mao, một màn kia ảm nhiên vàng, giống như là trong bão táp đèn pha. Cho dù hắn cũng lung lay muốn lắc, nhưng cũng không có lựa chọn khác không phải sao? Từ vừa mới bắt đầu đứng sai đội, quyết định vận mạng của bọn họ. Huống hồ Kurumi cũng không muốn mang nhiều như vậy yếu kê. Hoàng Mao nhìn về phía Kurumi, mặt trời chiều đã sắp phải hoàn toàn ẩn giấu, hồn ám bao phủ cả vùng đất này. Cho dù có đèn đường, nhưng là có chút khiến người ta thấy không rõ thần sắc. Chúng ta có thể đi được chưa? Kurumi cũng không trả lời, ngược lại đi tới Koichi Shido một mặt trước, gương mặt sưng lên thật cao, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, nhưng trong mắt hận ý, cho dù ai đều có thể cảm giác được. Hơn nữa không có chữa bệnh thiết bị, đứt tay xuất huyết số lượng, đã bắt đầu khiến cho hắn thần trí chậm rãi rơi vào hôn mê. Ngươi cái này, ác ma, không được, tốt, chết, mơ mơ màng màng nói xong câu đó. Phảng phất rên gì vậy nói mớ ai cũng không có nghe rõ. Chỉ có Kurumi trở về hắn một cái nụ cười mê người. Xích phốp, đao trong tay cụ lại một lần nữa xẹt qua Koichi Shido một thân thể. Đêm tối lờ mờ sắc dưới, Hoàng Mao mơ hồ thấy được trắng hếu ánh đao. Chọn ba đạo, xích xích xích, Koichi Shido một hai cánh tay tận gốc mà đứt. Còn có đùi phải. Huyết dịch áp lực trong nháy mắt thả ra ngoài, văng đầy đất. A, có một nữ sinh thực sự nhịn không được nội tâm hoảng sợ. Sợ đến hét rầm lên, Hoàng Mao một cái lỗ tai to chim liền luân quá đi. Ba, nữ sinh trong nháy mắt bị hô tỉnh, kinh hoàng dùng hai tay che miệng của mình. Thật to hai mắt loáng thoáng ngấn lệ hiện lên, nhưng người nào cũng không có đồng tình. Hai âm thanh ở bầu trời đêm yên tĩnh dưới có vẻ phá lệ xuất chúng. Cách đó không xa trong bóng tối có tử thể gào thét. Dường như lại hướng bên này di động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.